626, không biết xấu hổ mời có cái hạn độ. Hoa Hạ, Hoa Hải thành phố, trong thành khu, nhân dân đường cái một cái ngã tư đường nơi. Lúc này vẫn chưa tới lúc tan việc, trên lý luận sẽ không có rất nhiều người, nhưng trên thực tế nơi này lại là vây người mãn, thậm chí ở một mức độ nào đó đã trở ngại nơi này giao thông trôi chảy. Bởi vì, ở ngã tư đường chính vị trí trung tâm lòng đất thình lình nắm sấp một vị ăn mặc ngăn nắp lao thái thái. Lao thái thái ngã trên mặt đất, toàn thân trên dưới che kín bụi đất, trên trán dính đầy máu tươi, nhìn phi thường dọa người. Lao thái thái bên cạnh, đứng đấy một cái niên kỷ nhẹ nhàng, dung nhan cực đẹp thiếu nữ. Lao thái thái hai tay ôm mỹ thiếu nữ chân, trong miệng không ngừng nói gì đó, mà trên mặt thiếu nữ lại tràn đầy vẻ u sầu, trong mắt đã là lo lắng lại là phẫn nộ, nhưng lại trở ngại Lao thái thái tuổi tác không dám có động tác gì. Lao thái thái và thiếu nữ bên cạnh vây đờ ơ ý xem náo nhiệt đám người. Trên mặt bọn họ treo kích động cùng hưng phấn mà thần sắc, tựa hồ cảm giác ở buồn tẻ mà khoái tiết tấu áp lực lớn hiện đại xã hội hoàn cảnh sinh hoạt xuống có thể thấy cảnh này cùng loại với phim điện ảnh và truyền hình tác phẩm bên trong cảnh tượng, là một kiện phi thường làm cho người vui vẻ sự tình. Ha ha, hôm nay thật đúng là mở mang tầm mắt. Một người tuổi chừng khoảng 40 tuổi, mang theo kính mắt tri thức phần tử bộ dáng nam tử vừa cười vừa nói, cái kia xinh đẹp tiểu cô nương đi đường thế mà đều đem cái này lao thái thái đụng thành cái dạng này, thật đúng là không đơn giản à, sẽ không phải là luyện qua a thúc thúc, ngươi nói cũng là thật sao bên cạnh, một cái niên kỷ không to nho cô nương dùng rụt rụt rè rè âm thanh hỏi nói, tỉ tỉ kia đi đường đem vị kia lão nãi nãi đụng ngã trên mặt đất, thế gây chân điều đó không có khả. Năng a đúng vậy à, thúc thúc. Ngươi nói cũng quá khoa trương a khác một cái niên kỷ đồng dạng không to nho Nam Hải cũng nghi hoặc nói ra. Khoa trương ta nói chỗ nào khoa trương tri thức phần tử thấy mình lời nói bị hai tiểu hài tử nghi vấn, lập tức liền không cao hứng, lớn tiếng nói, ta vừa rồi thế nhưng là tận mắt thấy, cũng là cái nha đầu kia đi đường thì không chú ý đem lão thái thái kia đụng vào. Ngươi tận mắt thấy đúng lúc này, đứng cách đó không xa một cái đại mụ nghe không vô, đi tới nói, ta so ngươi đến trả sớm, đều không nhìn thấy toàn bộ chuyện đã xảy ra, ngươi lại từ đâu bên trong nhìn thấy đúng vậy à, ta cũng là ở trước ngươi đến, ta cũng không có thấy chuyện đã xảy ra. Lại một người đứng ra nói ra, ngươi các ngươi tri thức phần tử khuôn mặt lập tức trướng đỏ bừng, ở chung quanh người nhìn soi mói chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, xấu hổ vô cùng. Hắn ha hô cờ mô mờ, lại là không nói ra lời, trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng rời đi. Phiền nhất loại người này. Vừa rồi mở miệng bên vực kẻ yếu đại mụ chán ghét nhìn tri thức phần tử liếc một chút, nói, rõ ràng không biết nơi này chuyện gì phát sinh, lại vẫn cứ muốn tự cho là đúng lập sự thật. Nếu là hắn chấp pháp nhân viên, không biết muốn trong tay hắn sinh ra bao nhiêu oan giả sai án. A-di, ngài biết nơi này đến tột cùng chuyện gì phát sinh sao rụt rụt rè rè tiểu nữ hài dùng hiếu kỳ mắt to nhìn xem đại mụ, hỏi. Ta không có trông thấy toàn bộ chuyện đã xảy ra. Đại mụ nhíu mày, nói, bất quá ta vừa rồi nghe người ta nói đến qua, nói là cái kia lão thái thái băng qua đường thời điểm bị một cô vượt đèn đỏ xe hơi đụng vào. Chiếc xe hơi kia chạy trốn, tiểu cô nương kia gặp lão thái thái đáng thương đi lên âng, lại bị nàng cho lửa bịp bên trên. Nói đến đây thời điểm, đại mụ âm thanh đệ thấp rất nhiều, chỉ có đứng gần nhất mấy cái nhân tài có thể nghe được. Hiển nhiên, nàng cũng không muốn gây phiền toái thân trên. Không nguyện ý qua nở cái này nhàn sự. A Di, lừa bịp bên trên là có ý gì tiểu nữ hài chớp mắt to, nhỏ giọng hỏi. Đối mặt với tiểu nữ hài không dành thế sự thuần khiết ánh mắt, đại mụ cảm thấy không còn gì để nói. Nàng ngâm lại, lặng lẽ đi đến tiểu nữ hài bên người nói, ngươi vẫn là nhanh lên một chút về nhà đi. Đến tới mua đồ lâu như vậy, trong nhà người sẽ lo lắng. A nha, cho đến lúc này, tiểu nữ hải mới nhớ tới chính mình lần này đi ra mục tiêu. Nàng lấy tay dương dương trong tay nước tương bình, cực nhanh hướng phía nơi xa chạy tới. Nàng là đi ra đánh đấm giả bộ cho có khí thế lao nãi nãi, ngươi cũng không phải ta đâm đến, tại sao nhất định phải thèm lấy ta đây Tô Huyền nhẫn nại tính tình. Ôn hòa mảnh khí nói với lao thái thái, ngươi thương lợi hại như vậy, nếu như không lập tức đưa bệnh viện lời nói, thương thế sẽ tăng thêm. Thậm chí, còn có thể sẽ lưu lại hậu di chứng. Ngươi cái này xú nha đầu mới vừa nói cái gì lao thái thái nghe được Tô Huyền lời nói, sắc mặt lập tức liền âm trầm, tựa như là vỏ cây giả gương mặt hung hăng co rúm, ngươi cũng dám nguyền rủa ta thương thế tăng thêm, nguyền rủa ta lưu lại hậu di chứng, ngươi cái này ác độc tâm địa xú nha đầu, ngươi đem ta đụng ngã không nói, còn dám không thừa nhận. Không thừa nhận cũng liền thôi, lại còn nguyền rủa ta lưu lại hậu di chứng. Ta liền không rõ, giống như ngươi tâm tư ác độc xú nha đầu là ai dạy dỗ đến, có câu nói rất hay, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con trai của lão thử sẽ đào động. Nhìn ngươi tính cách như thế ác độc, chắc hẳn cha mẹ ngươi cũng không phải người tốt lành gì, lao thái thái ác độc nói ra. Ngươi dám vũ nhục cha mẹ ta, Tô Huyền bị lao thái thái lời nói tức giận đến toàn thân run rẩy. Phải biết, nàng cả đời này sùng bái nhất người chính là nàng phụ thân, người yêu nhất chính là nàng mẫu thân, nàng thà rằng mình đã bị một chút ủy khuất cũng tuyệt đối không cho phép người khác vũ nhục cha mẹ của nàng. Mà lao thái thái này, làm tức giận nàng nghịch lân vũ nhục cha mẹ ngươi vũ nhục lại thế nào, lao thái thái cười lạnh nói, cũng không nhìn một chút bọn họ đều dạy dỗ cái dạng gì hài tử. Tuổi con nhỏ không trong trường học sách, lại xuyên trang điểm lộng lẫy ở bên ngoài chiêu phong dẫn điệp, vừa nhìn liền biết không phải vật gì tốt. Hôm nay, Tô Huyền làm giúp Lâm Phong điều tra có quan hệ với đại quy mô thu dưỡng cô nhi pháp luật chính tự, cần phải đi một chút chính quy chính phủ cơ cấu đi làm việc. Cho nên, nàng hôm nay mặc một kiện mễ hoàng sắc đến gối váy ngắn, cùng một kiện màu vàng nhà táo sơ mi. Nàng dáng người phi thường tốt, liếc nhìn lại linh lung bay bổng, vô cùng để người chú ý, nhưng chưa từng nghĩ bị lao thái thái này lấy ra đối với nàng tiến hành công kích. Lao nhân gia, ngươi nói chuyện quá phận a, giờ này khắc này, Tô Huyền tốt tính rốt cục bị mất đi, lạnh lùng nói ra. Nàng vốn là hảo ý tới đem lao thái thái nâng đỡ, tuyệt đối không ngờ rằng lại bị lao thái thái ỉ lại vào, không phải nói là bị nàng đâm đến. Không chỉ như thế, lao thái thái này còn đối với nàng ăn mặc thậm chí là phụ mẫu, đều tiến hành lời nói ác độc công kích. Đây đã là vượt qua Tô Huyền dây. Tô Huyền tính khí tính cách phi thường tốt, nhưng lại không có nghĩa là nàng dễ khi dễ ta quá đáng như thế nào, ta nói chuyện chẳng lẽ có sai sao, lão thái thái trên trán còn chảy máu, cái này khiến nàng xem ra hết sức dữ tợn. Ngươi đụng ta, chẳng những không thừa nhận, còn nguyền rủa ta thương thế tăng thêm lưu lại hậu di chứng, chẳng lẽ ngươi tâm tư không ác độc đủ quyền đến. Tô Huyền gọi tiếng uống nói, ngươi có phải hay không ta đâm đến. Người ta trong lòng hai người đều rất rõ ràng. Ngã kính trọng ngươi là một cái lao nhân, không muốn chấp nhặt với ngươi, nhưng ngươi cũng không cần không biết tốt xấu. Cậy già lên mặt thập sao ngươi dám nói ta cậy già lên mặt, lao thái thái bị Tô Huyền lời nói kích động, vậy mà thoáng cái từ dưới đất bò dậy, đưa tay hung hăng hướng Tô Huyền trên mặt chụp tới. A, Tô Huyền hoảng sợ rít lên một tiếng, nàng làm sao cũng không nghĩ tới cái này lao thái thái đã vậy còn quá hung hăng ngoan độc. Một câu phản bác đi qua vờ ơ y mà gây nên phản ứng lớn như vậy. Nàng hoảng sợ đứng ở nơi đó một cử động cũng không dám, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem lão thái thái thật dài móng tay tay hướng nàng trên mặt chỗ tới. Không biết xấu hổ cũng mời có cái hạn độ quyền đến, nhưng vào lúc này, một cái đại thủ theo bên cạnh đưa qua đến, một tay lấy Tô Huyền kéo đến trong ngực. Một cái dung mạo thanh tú, nhưng khí thế lại hết sức kinh người nam tử trẻ tuổi đem Tô Huyền kéo. Một đôi mắt lạnh lùng nhìn xem lao thái thái, nghiêm nghị quát.